Theo đây chúng tôi xin đọc tiếp chuyện dài Thầy Thông Ngôn của nhà văn Hồ Bỉ Chánh, kỳ 10, qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Kỳ trước, quý vị đã biết, Thầy Thông sau khi bắt được bức thơ tình gửi cho vợ, Thầy Thông trong lúc nóng giận xô xát với vợ và định đem chuyện vợ ngoại tình về trình với cha mẹ vợ để nhờ hai ông bà khuyên giải giùm. Nhưng không ngờ hai ông bà binh con mà trách chàng đối xử tệ với vợ và còn vu oan cho vợ mình. Xin mời quý vị nghe tiếp phần 10 sau đây. Cha con chiêu chích. Làm đàn ông, ai gặp cái cảnh đau đớn như thầy Thông Phong đây cũng đều buồn rầu. Một là vì buồn nổi căn duyên lỡ dở. Hai là buồn cho con thơ ngay mà phải ly biệt mẹ hoặc cha. Mà sự buồn của ai tưởng cũng không bằng sự buồn của thầy Thông. Bởi vì thầy đã buồn vì danh dự về con thơ, mà thầy lại buồn cho chỗ ước mơ của thầy nữa. Bởi vì nếu thầy để vợ thì sự phú quý thầy đã nắm vào tay rồi, ắt sẽ thành một giấc chiêm bao, mừng chưa xong đã đánh mất. Thầy ở Phú Hội trở về đến nhà thì đồng hồ đã gõ 12 giờ khuya rồi. Thầy không ăn cơm chiều, mà vì trí thầy buồn rầu quá nên bụng không biết đói. Thầy lấy lầu trong đèn, ngồi lấy tay chống càm ngó vào vách mà khóc. Một lát thằng răng cửa mình nó khóc, làm cho thầy thêm đứt ruột nát gan. Thầy muốn tỏ tâm sự của thầy cho người khác nghe, đặng trút bớt tủi buồn. Mà trong nhà, con vú với thằng Lung là tôi tớ. Không lẽ thầy nói chuyện riêng của thầy cho chúng nó nghe được? Còn mấy thầy ở Châu Đốc, Bình Nhật, thì thầy thường qua thầy cao hơn người ta hết thầy, nên không giao hảo với ai. Bây giờ, thầy biết ai yêu thầy, mà thầy bày lòng với họ. Cùng thế, rồi thầy mới lại bàn viết ngồi mà viết thơ gửi về cha mẹ. Thầy viết tới 3 giờ khuya, viết đầy trọn 2 tờ giấy. Thầy kể hết các nỗi sầu thảm của thầy cho cha mẹ nghe. Nào là vợ ăn hiếp chồng, khinh cha mẹ. Nào là vợ ý tiền lớn tiếng, ham bài bạc không biết thương con. Nào là vợ sinh tâm lấy trai, mà cha mẹ vợ còn binh con, không biết đâu là phải quấy. Thầy kể đủ mọi điều, rồi than rằng: bây giờ con như đứa không hồn. Con tưởng cưới vợ giàu sang là phước, mà phước chưa thấy, để thấy những rầu mà thôi. Con chắc không thể nào con ở đời với vợ con được. Viết thơ bỏ vô bao, rồi thầy mới chân vô mùng mà nằm. Thầy nằm mà nước mắt tuôn ướt gối. Thấy chỗ vợ nằm bỏ trống, thầy lấy làm chua xót trong lòng. Tuy nằm giường đồng nệm bông, mà cũng như nằm chõng tre trải chiếu rách. Bữa sau, thầy đi hầu, đến trưa về nghe con vú thỏ thẻ, nói có bà cai tổng qua ghé nhà, mở tủ lấy hết quần áo của cô Thông, rồi đi qua bên nhà ông Hội Đồng. Chiều lại, ăn cơm rồi thầy men men qua nhà Hội Đồng Hủ, có ý dò coi mẹ vợ ra nói chuyện gì, và dò luôn qua ý vợ chồng ông Hội Đồng cho ai phải, ai quấy. Thầy nghĩ ông Hội Đồng Hủ là người có học, nên chắc ông sẽ kiếm lời nhân nghĩa mà khuyên giải thầy. Chẳng dè, thầy bước vô ông Hội Đồng, làm mặt giận mà trách thầy sao được cao sang rồi, vội quên lúc thấp hèn. Đã được vợ tử tế, sao còn làm phách kiếm chuyện nói xấu mà vu oan cho vợ. Thầy nghe nói thầy càng phiền lòng hơn nữa, nên thầy phải lấy lời cứng cỏi mà đối đáp với ông Hội Đồng. Ông nghe thầy cãi lẽ, ông càng giận thầy. Bởi vậy lúc thầy từ mà về, ông Hội Đồng nói rằng: Đêm ấy, thầy tính dẫu thế nào thầy cũng không ở với vợ được nữa. Bởi vì vợ đã hư như vậy mà cha mẹ và cậu vợ cứ theo bên hoài. Nếu thầy còn quyến luyến thì thêm nhục chứ không ích gì. Thà là phân ly cho phức rồi đặng khỏi nhọc lòng cực trí. Chiều bữa sau, đi hầu về, thầy ghé nhà thầy Thông Ngôn của quan chánh tòa mà hỏi thăm coi muốn để vợ phải làm thế nào. Thầy Thông ấy nói rằng theo luật, hễ vợ lấy trai thì xin để được, xong lấy trai phải bắt tại trận hoặc bắt được thơ từ cho đủ bằng cớ. Chớ chuyện của thầy đây, thầy bắt trai không được, còn bức thơ không có ký tên và cũng không để gửi cho ai, nên sợ không đủ cớ mà xin để được. Thầy Thông Phong bối rối không biết liệu lẽ nào. Tối lại, thằng Lung đi chơi đến tàu Tây chạy. Nó về, nó nói lại, nó ngó thấy ông Hội Đồng Hủ xuống tàu đi Sài Gòn. Nhân tình thiệt là kỳ. Thầy gặp cảnh gia đình rối loạn, mà sự rối loạn ấy không phải tại thầy làm ra. Song những người quen biết, ai thấy thầy, qua ý họ đã không biết thương dùm, mà họ lại còn có hơi khinh khi ngạo báng. Thầy thấy vậy thì càng thêm phiền, nên đi hầu về thì thầy đóng cửa mà chơi với con, không thèm tới lui nhà ai hết. Cách 10 bữa có giấy quan trên đổi thầy đến làm việc tại Hướng Quảng. Thầy được giấy thì biết tại ông Hội Đồng Hủ giận thầy nên mới làm cho thầy bị đổi. Tuy thầy giận, song thầy cũng đã có ý đi phức cho khỏi xứ Châu Đốc, nên thầy cũng chẳng lấy chi làm buồn. Thầy mướn ghe tính dọn hết đồ đạc trong nhà mà chở đi. Chẳng dè, mới sửa soạn dọn đồ thì có trưởng tòa lại ngăn cản, nói rằng đồ trong nhà là đồ của ông cai tổng luôn mua, món nào cũng có toa vé, chứ không phải đồ của thầy mà thầy được chở. Thầy nghĩ vợ còn không kể thứ bàn ghế mà xá gì, nên thầy không thèm đối nại. Thầy năn nỉ bị con vú đi theo, nuôi giùm con thầy cho đến chừng nào dứt sữa rồi sẽ thôi. Con vú nói rằng nó có chồng nên không thể bỏ chồng mà đi được, và xin thầy mướn vú khác cho em bú đặng nó trở về phú hội. Việc đã gấp rồi biết mướn ai, nhất là đi lên trên hớn quản, ai chịu đi mà mướn. Thầy kệ con vú, đưa giùm em về tầm vu, nó cũng không chịu. Đúng thế, chàng phải đánh dây thép về nhà, xin mẹ lên Tân An, đón tại ga xe lửa mà rước thằng Răng. Rồi thầy sắp áo quần vô rương, mua sữa bò, vú sữa và bồng con xuống tàu mà đi. Khi lên Châu Đốc có một cái rương, bây giờ từ Châu Đốc mà đi cũng có một cái rương mà thôi. Khi lên Châu Đốc vui vẻ bao nhiêu, bây giờ bỏ Châu Đốc mà đi cũng buồn thảm bấy nhiêu. Sự ước mơ nghĩ lại cũng như mây bay, sự giàu sang quay ra cũng như bọt nước. Ở đời chữ phước biết đâu mà tìm, chữ hòa biết đâu mà tránh. Nào là vợ xinh, nào là nhà tốt, nào là quan yêu, nào là dân sợ, bây giờ còn những vật gì đâu. Thầy Thông Phong nằm dưới tàu, nghĩ các điều ấy rồi dây lại nhìn con, thì thầy ngao ngán thầm tủi vô cùng. Thầy nhớ lại những bạn tác của thầy hồi nhỏ, họ không đi học, cứ ở trong làng làm ruộng mà ăn. Thì thầy trách số mạng của thầy khiến cho thầy đeo đuổi công danh phú quý mà chi, cho ngày nay thầy phải chịu đau lòng cực trí. Tàu chạy lúc ban đêm, thằng Răng ngủ êm không la khóc chi hết. Đến sáng tàu có khoải chở thủ rồi, nó thức dậy khát sữa đòi bú. Thầy lật đật khuấy sữa, đổ vô ve và gắn năm phú cho bú, và gắn năm vú mà cho bú. Nó không quen bú ve nên không chịu ngậm, lại nó vắng hơi con vú nên la khóc om sòm. Thầy bồng mà dỗ hết sức không được nên rưng rưng nước mắt, lấy làm thảm thiết với con. Có một người đàn bà đi dưới tàu, thấy cha con liếu nhíu chiêu chích như vậy thì động lòng thương, nên chạy lại bồng mà dỗ dùm cho thầy. Đàn bà nọ biết cách bồng, thạo cách dỗ, bởi vậy dùng một lát thằng Răng đến khóc. Họ lấy ve sữa bò cho bú no rồi mới trao lại cho thầy bồng. Thầy bồng lào thào lợt thợt, lại bồng một lát thì mỏi rụng hai cánh tay, xong cũng phải sáng mà bồng con, chứ không lẽ kệ người ta giữ con cho mình. Tàu xuống Sa Đéc, đương tốp máy cập cầu, thầy bồng con đứng mà coi. Trên cầu thiên hạ lao sao lố nhố, thình lình thầy thấy cô Lý là em vợ của thầy ký trường ở Cà Mau, mặc quần áo choàng khăn đều bằng lụa trắng hết thảy, đi giày thêu kim tuyến, tay xách bóp đầm, mặt dồi phấn trắng trong, môi thoa son đỏ lót, đương chen lấn bước xuống tàu. Thầy muốn tránh cô nên lật đật bồng con bước vô phòng mà ngồi. Tàu mở dây rồi mà thầy không biết cô Sáu Lý có xuống tàu mà đi hay không, nên thầy không dám ló ra. Cách chẳng bao lâu, cô Sáu Lý lại đứng ngay cửa phòng, ngó thầy và cười và nói rằng: "Thầy Thông đi đâu vậy?" Thầy thấy cô thì bỡ ngỡ hết sức, không biết nói thế nào cho xuôi, nên bồng con đứng dậy và nói ú ớ rằng: Tôi đi Sài Gòn. Vậy hay sao? Tôi nghe nói bây giờ thầy ở trên Châu Đốc phải không? Phải. Con có ai mà thầy bồng đó? Thế bây giờ thầy nghèo lắm, nên ở mướn giữ con cho người ta hay sao? Không, con của tôi đó. Ủa, thế ra con của thầy. Vậy chứ không có ai giữ hay sao? Còn mẹ nó đi đâu mà không bồng, mà thầy phải bồng vậy? Thầy nghe hỏi tới đó, phần thì đau đớn, phần thì hổ thẹn, không biết sao mà trả lời. Túng thế, thầy cúi mặt và đáp nho nhỏ rằng: Mẹ nó chết rồi. Trời ơi, nghiệp dữ không? Tôi nghe nói hồi thầy đổi lên Châu Đốc đó, có vợ giàu lớn lắm mà. Vậy chứ vợ thầy chết, để phần ăn lại cho thầy mấy muôn. Thầy nghe mấy lời cay đắng thêm hổ thẹn, nên ứa nước mắt mà đáp rằng: Thôi cô, tội nghiệp tôi lắm mà, cô nói gai gắt làm chi? Cô Sáu Lý không hiểu tâm sự của thầy. Thấy bộ thầy nhỏ nhẹ, cô động lòng thương, cô không nghẹo thầy nữa, lại cười rồi thò tay bồng thằng Răng, đem ra ngồi, kéo ghế bố mà ngồi. Cô nựng mà nói rằng: Trường á, mặt Thi ghét quá, nó giống hệt cái thằng cha của nó. Con á, biết gì không? Chừng á lớn á, phải ráng học qua cho giỏi nghe không? Mà đừng có học theo cách tánh cái thằng cha con đó, vì đánh chết đà. Cô nựng rồi hôn trơ trắt, coi bộ cô thương thằng Răng lắm. Thầy thấy tánh ý cô như vậy thì thầy cảm xúc vô cùng, nên đứng sớ rỡ gần đó mà không dám ngó mặt cô. Cô hỏi thăm thầy vậy chứ, mấy năm nay làm ăn có khá hay không? Thầy kiếm lời mà đối đáp cho xuôi vậy thôi, chứ không dám đem tâm sự mà tỏ cho cô biết. Cô hỏi thăm thầy rồi, cô mới thuật lại chuyện của cô. Cô nói thiệt chứ không giấu giếm chi hết. Thầy mới hay rằng, khi thầy đổi lên Long Xuyên rồi, cô đụng ông chủ sự sở Thương Chánh, bây giờ vợ chồng cô ở Sa Đéc. Cô cứ bồng thằng Răng hoài, mà thằng nhỏ qua ý, nó cũng chịu cô, nên không buồn, không khóc. Thầy khuấy sữa đổ vô ve rồi mượn cô cầm mà cho bú giùm, thì thằng nhỏ bú đến no mới thôi. Tàu xuống tới Vĩnh Long, cô hôn thằng Răng một hồi nữa mới trao lại cho thầy và từ biệt mà lên. Cô bước lên cầu rồi dây lại ngó thầy, liếc mắt hữu tình mà nói rằng: Thầy Thông, khi nào thầy có dịp lên Sa Đéc thì ghé nhà tôi chơi nghe không? Nhà tôi ở phía bên tòa bố đó, chồng tôi tử tế lắm, không có hại gì đâu mà ngại. Cô Sáu Lý là con mồ côi, không ai dạy dỗ, đã vậy mà lúc còn nhỏ lại mang tiếng trắc nết. Khi trước ở Cà Mau, thầy đã phụ bạc cô. Dầu ngày nay gặp thầy, cô tỏ ý khinh bỉ thầy, thầy cũng không trách cô được. Cô đã không khinh bỉ thầy, mà nghe thầy nói vợ chết, cô lại tỏ lời ái trúc. Thấy thầy bồng con nhỏ, cô lại rước bồng giùm. Rồi bồng cô lại nựng nịu hung hít, chẳng khác nào như con ruột của cô. Còn Như Hoa là con nhà giàu sang, cha mẹ có cho ăn học, vợ chồng cưới hỏi đủ lễ, ở với nhau hơn 2 năm lại sanh được một con trai, mà cô đối với chồng không có một chút tình, đối với con không có một chút nghĩa, thì giàu làm chi, sang mà không biết sỉ nhục sang sao được. Tàu tới Mỹ Tho rồi thầy lên xe lửa mà đi Sài Gòn. Xe qua tới Tân An thì bà Hương Sư Sắc kiệt sẵn rước thằng Răng. Thầy lấy áo quần của con mà gói riêng ra rồi, nên chừng xe ngừng, thầy thấy mặt mẹ, lật đật bồng con trao cho mẹ, trao luôn quái áo với ve sữa nữa. Bà Hương Sư mặt mày buồn xo, tay bồng lấy cháu, mắt liếc ngó con và hỏi rằng: "Vậy chứ ở trở xuống tới dưới này con đi một mình hay sao? Sao con không biểu con vú nó ở dùm thêm ít tháng?" Thầy lắc đầu, nước mắt chảy rưng rưng, muốn nói mà nói không ra tiếng. Xe hoét súp lê rút chạy, thầy ló đầu ra ngoài, vói nói rằng: "Má mua sữa bò cho nó bú đỡ đi, để con lên trển ít bữa rồi con sẽ xin phép về thăm." Xe chạy tới cầu mà thầy dòm lại thấy mẹ hãy còn bồng thằng Răng đứng ngó theo. Hai Đứa, Trần Anh và Nam Anh. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe tác phẩm hay, thông ngôn của nhà văn Hồ Bích Chánh.